Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 18, góc truyện audio.com. Em nói chuyện đó, anh còn nhớ không? Tô Cùng yên lặng nhìn Lâm Phùng, biểu tình hơi mong đợi. Lâm Phùng nụ cười trên mặt tầng tầng mở ra, mang theo vài phần tỉnh ngộ. Anh đối với chuyện này có ấn tượng, chỉ là cái người kia rất mơ hồ, nhớ không rõ. Thì ra người kia chính là em, xem ra tín vật đính ước năm đó là có thể dùng. Tô Cùng đầu tiên là hạnh phúc mà cười, lập tức sắc mặt chìm chìm, nói. Anh khi đó mới 5 tuổi, sao cứ như vậy còn? Còn, anh không phải trên đường tình cờ gặp ai cũng nói muốn cùng người ta kết hôn đi. Lâm Phùng bật cười, làm sao có khả năng? Tô Cùng thần sắc hơi hoãn. Lâm Phùng lại tiếp tục nói. Chỉ có tình cờ gặp bộ dạng đẹp mắt anh mới có thể đi cầu hôn, đều là học từ trong TV. Tô Cùng khóe miệng tiêu nhỉu xuống. Nha, Lâm Phùng lại bổ sung. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, anh cũng chỉ tình cờ gặp qua một bộ dạng đẹp mắt. Tiểu thần nghèo suy nghĩ một chút vẫn không cao hứng. Vậy anh ngay cả bộ dáng của em cũng không nhớ rõ. Anh rất muốn nhớ, nhưng tiểu hài tử quên rất nhanh. Lâm Phùng nắm vai Tô Cùng làm nũng nhẹ nhàng quơ quơ ôn nhu nói. Đừng giận anh được không, tiểu ca ca. Tiếng tiểu ca ca vừa thấp vừa có từ tính cùng âm thanh ngọt giòn 22 năm trước hoàn toàn bất đồng, mà lại giống nhau, làm Tô Cùng trong nháy mắt hóa thành một vũng nước. Tô Cùng hoảng loạn mà ấn ấn trong lòng, chặn lại nói. Đừng gọi em như vậy. Tại sao không thể gọi em là tiểu ca ca? Lâm Phùng thú vị 10 phần, dán vào tai Tô Cùng, tăng cao giọng nói làm cho trầm thêm. Tiểu ca ca, anh thật thích em, đừng chạy a tiểu ca ca. Tô Cùng xấu hổ bưng lỗ tai, chạy đến một cái góc khác cách Lâm Phùng vừa vặn một đường chéo xa. Giường mới vừa lắp ráp xong, Tiểu Trương mắt nhìn thẳng cái giường kia, một bộ như cái gì cũng không lưu ý cả người trầm ổn. Ô ô ô, ai ô ô ô ô, nội tâm trợ lý gào thét. Lâm Tổng, giường làm xong. Cầu độc thân Tiểu Trương tỉnh táo chuyển hướng Lâm Phùng. Làm ơn cho tôi rời khỏi cái chỗ ngược cầu này đi. Được, Lâm Phùng một giây trở thành nghiêm túc. Cậu trở về đi, Tiểu Trương bị ngược đến rãnh máu trống không? Tạm biệt Lâm Tổng, trong phòng chỉ còn lại Lâm Phùng cùng Tô Cùng. Lâm Phùng từ trong hộp bánh bích quy cầm lấy cúc áo đồng phục cao trung của mình, đi tới trước mặt Tô Cùng. Rồi, không lộn xộn. Cái cúc áo này anh có ấn tượng, ngày đó tốt nghiệp trung học, anh đem áo khoác treo ở trên cầu môn rồi đi đến nhà vệ sinh rửa tay, trở về liền phát hiện cúc áo thứ hai không thấy, anh còn tưởng rằng bị nữ sinh cầm đi, thì ra là em. Lâm Phùng nhớ tới thời học cấp 3, trong trường học có một quãng thời gian thịnh hành một cái truyền thuyết. Cúc áo thứ hai trên đồng phục học sinh là gần tim nhất, chủ nhân của bộ đồng phục đem cái cúc áo cho ai sẽ mang ý nghĩa người kia tồn tại trong lòng hắn, cho nên lúc tốt nghiệp đa số học sinh nào được quý mến thì cúc áo thứ hai đều bị lấy mất. Về phần cái truyền thuyết từ Nhật Bản này tại sao trường của Lâm Phùng tin tưởng tới như vậy, đại khái là bởi vì đồng phục học sinh đều có cúc áo, nếu như là quần áo thể thao, loại này dĩ nhiên là không chơi nổi. Cái này cúc này là em thừa dịp anh không chú ý trộm đi. Tô Cùng nói, ngượng ngùng lấy tay bưng kín mặt, nhất định có thật nhiều người hỏi anh, em không muốn để cho anh đem cho người khác, cho nên nói, em từ khi đó bắt đầu thầm mến anh. Lâm Phùng khóe môi vẩy một cái, đầu ngón tay vuốt ve cái cúc áo hỏi. Góc truyện audio.com, tiếng ve kêu lười biếng sau giờ ngọ, mới vừa kết thúc thi đại học bọn học sinh nhàn tản chờ đợi buổi chiều tại lễ đường cử hành lễ tốt nghiệp. Khí trời rất nóng, Lâm Phùng đem áo khoác đồng phục quy định phải mặc lễ cởi ra khoát lên trên vai, một tay cầm nước khoáng ướp lạnh vừa đi về phía sân luyện tập phía sau bóng cây vừa uống từng ngụm lớn. Nam sinh 18 tuổi, cái đầu đã tháo chạy đến rất cao, còn sót lại thiếu niên đặc hữu gầy gò. Áo sơ mi cộc tay lộ ra cánh tay nhỏ nhắn lại có bắp thịt đường nét trôi chảy, mặt mày tuấn tú không mất anh khí, có thể được xưng là Mỹ thiếu niên. Giữa mùa hạ gió nóng mang theo một chút bụi bặm lướt nhẹ qua mặt, Lâm Phùng hơi nheo mắt lại, nhìn thấy sau lan can trường học có một người. Vì không muốn bị Lâm Phùng nhớ kỹ bộ dạng, Tô Cùng đeo cái khẩu trang lớn, vành mũ cũng ép tới trầm thấp, chỉ lộ ra một đôi mắt vui mừng mà nhìn Lâm Phùng xuyên qua sân luyện tập một đường đi về phía mình. Cưỡng ép nghịch chuyển vận mệnh của Lâm Phùng bắt đầu rơi xuống lúc 10 tuổi, Tô Cùng lúc này đã bị thần lực phản phệ 8 năm. Một cái áo thun xanh lam giặt đến trắng bệch làm hắn gầy gò đến mức một cơn gió có thể thổi ngã thân thể, trong tay mang theo một cái bao tải thu gom chai nhựa. Gần trường học chai nhựa rỗng rất nhiều, bao tải đã là gần đầy, xuyên qua túi có thể nhìn thấy chai nhựa bên trong. Lâm Phùng đi tới cách Tô Cùng vài bước dưới bóng cây, nhàn nhạt quét qua cái túi trong tay Tô Cùng. Tô Cùng quẫn bách cực kỳ, sau khẩu trang hai gò má nhất thời trở nên nóng bỏng, quay người muốn đi. chờ đã, nhưng mà lúc này Lâm Phùng lại đột nhiên kêu hắn một tiếng, ngẩng đầu, rầm rầm rầm, đem nguyên nửa chai nước từng ngụm uống cạn sạch, sau đó liền nhặt lên một cái chai không gần chân tường không biết ai ném, thông qua rào chắn đem hai cái chai đưa cho Tô Cùng, thần sắc rất hòa khí. Cho anh, cảm ơn, Tô Cùng nhỏ giọng nói tạ ơn, tiếp nhận hai cái chai, như bị nóng vội vã ném vào bao tải. Lâm Phùng câu lên một bên khóe miệng, nở nụ cười, không lên tiếng, quay người dưới tảng cây tìm chỗ sạch ngồi xuống, hút gió, cúi đầu chơi điện thoại di động, chờ lễ bắt đầu. Vốn là muốn đi Tô Cùng bây giờ đi không nổi, đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn Lâm Phùng. Tim bỗng nhiên không khống chế loạn nhảy dựng lên, 8 năm trước không xuống tay được hiện tại càng không xuống được Tô Cùng nghĩ thầm. Hắn thích nhìn Lâm Phùng đẹp trai như vậy, tự tin, lại hiền lành, chỗ hắn đi qua giống như còn sót lại ánh quang. Vì vậy, chiều hôm đó, đồng phục của Lâm Phùng bị mất một cái cúc áo. Người ta cho mình cái chai, mình lại lấy cúc áo của người ta, mình rất xấu rồi. Tiểu thần nghèo lần đầu tiên trộm đồ chặt chẽ siết lấy cái cúc áo trốn ở phía sau một cái cây đại thụ, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Có thật giật mình, hắn có chút không dám nhìn cái cúc áo này, chần chờ một chút từ trong túi quần quý trọng lấy ra một cái kẹo que, xé ra ngậm vào miệng an ủi. Mãi đến khi trên thao trường người đều tan hết, tất cả mọi người đi tham gia lễ tốt nghiệp, Tô Cùng mới tiểu tâm rực rực mở lòng bàn tay, lấy cúc áo bị che đến nóng hổi ra, đặt tại vị trí tim mình, khoa tay một chút. Cách chương.